Vũ thần chúa tể, chương 2436, ngươi đừng nói. Góc truyện audio.com, chấm, tỷ tỷ cảm kích vạn phần đối phương, liền quyết định xả thân làm nô. Theo người nọ là một cái chính nhân quân tử, không muốn tỷ tỷ như vậy, nhưng tỷ tỷ lại cam nguyện theo đối phương. Hồng tụ thiêm hương, tỷ tỷ thiên tư siêu tuyệt, lại khôn khéo săn sóc. Lâu ngày, vậy mà bắt được đối phương tâm, mà đối phương cũng có một hảo huynh đệ. Ba người huynh đệ tình thâm, quan hệ thập phần thân mật, ở đó người dưới sự trợ giúp, tỷ tỷ khai sáng đại lục cao cấp nhất một cái thế lực. Mà người nọ hảo huynh đệ cũng mở rộng đất đai biên giới. Tại vũ vực trong thành lập một cái đế quốc, người nói là phá Trần Võ Hoàng Tần Trần. Trần Tư Tư thẳng cả kinh nói, nàng khiếp sợ nhìn Huyễn Ma Tông Chủ, đối phương nói hết thảy, nàng từ trung gian thời điểm liền cảm thấy hết sức quen thuộc. Nghe đến đó, tức khắc tỉnh táo lại, đây không phải là phá Trần Võ Hoàng sự tích lại là ai? Chỉ có năm đó phá Trần Võ Hoàng có như thế thân phận và địa vị. Một câu nói, định một cái thế lực lớn sinh tử. Cũng chỉ có phá Trần Võ Hoàng, giúp đỡ thê tử mình Thượng Quan Hy Nhi thành lập Phiêu Miểu Cung. Lại để cho huynh đệ Phong Thiếu Vũ thành lập được Hiên Viên Đế Quốc. Nguyên lai Thượng Quan Hy Nhi từ nhỏ đã ác độc như vậy. Giết người vu oan, còn tuổi nhỏ, liền đã đùa giỡn vô số người. Huyễn Ma Tông Chủ không trả lời, mà là tiếp tục giải thích nói. Người ở bên ngoài nhìn lại. Ba người giữa quan hệ thập phần thân mật, nhưng không có ai biết, tỷ tỷ sở dĩ sẽ trở thành đối phương nữ nhân, chẳng qua là lợi dụng đối phương mà thôi. Hết thảy, đều là tỷ tỷ mưu kế. Muốn trở thành đại lục có quyền thế nhất người, nhất định phải đạp từng khối đá kê chân, mới có thể đi tới cao nhất đỉnh điểm. Khi đó người nọ mặc dù là đại lục thân phận là cao quý nhất một trong cường giả. Nhưng bởi vì tiên thiên chỗ thiếu hụt, căn bản nhìn không thấy tương lai. Tại tu vi thượng, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành đại lục đệ nhất nhân. Ngược lại thì người nọ huynh đệ, thiên tư phi thường, vô cùng có khả năng thành là đại lục cao thủ hàng đầu nhất. Vì vậy tỷ tỷ trong bí mật cùng đối phương huynh đệ cấu kết. Làm không làm cho đối phương nghi ngờ, tỷ tỷ liền để cho muội muội làm bộ bản thân, đi làm bạn người nọ. Muội muội trải qua nhiều như vậy, tâm triệt để chết, đã sớm đem thiên hạ tất cả mọi người xem thành ác ma. Chỉ đem tỷ tỷ nói làm thành chân lý. Tại muội muội trong mắt, cứu tỷ tỷ người thật cùng trước vô số người đều giống nhau. Bất quá là yêu mộ tỷ tỷ dung nhan thôi. Cho nên nàng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng tỷ tỷ diễn đùa giỡn. Người nọ mặc dù là đại lục cao cấp nhất thiên tài. Nhưng ở tình thương phía trên thật rất bình thường. Nói đến đây, Huyễn Ma Tông Chủ trong giọng nói vậy mà mang theo một chút ngọt ngào. Người nọ căn bản nhìn không ra. Có đôi khi cùng hắn căn bản không phải tỷ tỷ, mà là muội muội. Bởi vì người nọ mỗi ngày đắm chìm trong các loại nghiên cứu bên trong. Mất ăn mất ngủ, không có ai biết, muội muội ngay từ đầu chỉ là muốn hết thành tỷ tỷ nhiệm vụ. Cùng đối phương lá mặt lá trái, nhưng theo liên tục ở chung, muội muội lại phát hiện đối phương là một cái chân chính người tốt. Hắn xưa nay sẽ không khó xử bất luận kẻ nào. Hắn ghét ác như cừu. Trong lòng vĩnh viễn tồn chính nghĩa, hắn nghiên cứu rất nhiều không phải vì bản thân, mà là vì thiên hạ bách tính, vì thiên hạ võ giả. Thời gian dài ở chung, muội muội vậy mà thật sâu bị đối phương cảm động, cũng thật sâu thích đối phương. Càng về sau, muội muội thậm chí sinh hoạt ở trong mơ, không muốn tỉnh lại, thậm chí nghĩ kỹ nói cho đối phương biết. Thật mình không phải là tỷ tỷ, bản thân là một người khác, thế nhưng nàng không dám nói cho đối phương biết chân tướng. Nàng rất sợ vừa nói ra, đối phương liền sẽ vứt bỏ nàng. Bởi vì đối phương yêu là tỷ tỷ. Hai hàng nước mắt, theo Huyễn Ma Tông chủ khóe mắt hạ xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Vô tình chi đạo, há có thể động tình. Huyễn Ma Tông chủ cười khổ. Muội muội coi là tỷ tỷ tuy là lừa gạt lấy đối phương. Chỉ là muốn thành là đại lục đệ nhất nhân mà thôi. Vì vậy muội muội thay tỷ tỷ tròn này dối. Thậm chí hy vọng lời nói dối này liên tục. Mãi mãi cũng sẽ không có đâm thủng một ngày. Nhưng muội muội sai. Nàng đánh giá thấp tỷ tỷ dã tâm. Từ nhỏ cảnh ngộ. Để cho tỷ tỷ trở thành một cái là lợi ích. Vì thực lực. Có thể làm xảy ra chuyện gì người. Vì vậy làm người nọ đi sâu một cái tiền nhân chẳng bao giờ đã tiến vào bí cảnh. Lấy được một kiện nghịch thiên bảo vật sau. Tỷ tỷ và người nọ huynh đệ rốt cục lộ ra cuối cùng khuôn mặt. Giết người đoạt bảo. Ha ha. Huyễn Ma Tông chủ cười khổ. Tiếng cười thảm thiết. Mà cùng muội muội biết tin tức thời điểm. Người nọ cũng đã ngã xuống. Muội muội như điên muốn tỷ tỷ. Hỏi tỷ tỷ vì cái gì? Tỷ tỷ lại buồn cười nhìn muội muội, nói cho muội muội, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là thành thật. Giữa người và người tiếp xúc cùng phản bội, hết thảy đều là vì lợi ích. Có đôi khi không được phản bội, không phải là bởi vì yêu, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ a, muội muội khóc. Chẳng lẽ tỷ tỷ đối mình quan tâm cũng là bởi vì lợi ích sao? Tỷ tỷ cười, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Từ đó về sau, muội muội liền cùng tỷ tỷ đoạn tuyệt. Muội muội tâm đã chết. Nàng tuy là còn sống, nhưng trở thành một hoạt tử nhân. Nàng tu luyện ma công, thậm chí hủy diệt bản thân dung nhan, chỉ bởi vì mình dung mạo cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc. Nàng không muốn gặp lại cái này ác tâm nữ nhân. Muội muội sống tác dụng chính là vì người nọ báo thù, vì mình âu yếm người báo thù. Tư tư, cô muội muội này có phải hay không rất thật đáng buồn. Nàng chưa từng có đạt được chân chính yêu, một mực sống ở trong mộng. Nàng thậm chí cảm thấy được trên cái thế giới này không có yêu mến. Cũng không cho phép đệ tử mình cùng người bên cạnh có ái. Huyễn Ma Tông chủ khóc khấp. Dưới mặt nạ có huyết lệ lưu lại. Trần Tư Tư khiếp sợ nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Đến nơi đây, nàng cũng sớm đã nghe được. Người tỷ tỷ này chính là Thượng Quan Hy Nhi. Như vậy cô muội muội này đây. Sư phụ, ngươi là Thượng Quan Hy Nhi muội muội. Trần Tư Tư đạp đạp lui lại hai bước. Sư phụ dĩ nhiên là bản thân cửu nhân muội muội. Giờ khắc này, Trần Tư Tư trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến trước cùng Thượng Quan Hy Nhi lúc giao thủ hai người đối thoại. Khó trách sư phụ đối Phiêu Miểu Cung cùng Thượng Quan Hy Nhi như vậy hiểu rõ. Nàng dĩ nhiên là Thượng Quan Hy Nhi sinh đôi muội muội. Vâng. Thật là sư thật tên gọi Thượng Quan Uyển Nhi. Huyễn Ma Tông chủ ngẩng đầu. Nhìn Trần Tư Tư. Nhìn mình cái này yêu thích đồ đệ. Nàng so với bản thân may mắn. Gặp được một cái yêu nam nhân. Người đàn ông này vì nàng. Thậm chí tìm được bản thân. Với lại đối phương vẫn là. Hắn. Truyền nhân. Huyễn Ma Tông chủ hy vọng nhiều mình cũng có như vậy ái tình. Thế nhưng nàng biết. Đây hết thảy cũng không thể. Nàng biết Tư Tư tại sao sẽ trở thành hiện tại bộ dáng. Là vì báo thù cho Tần Trần. Nhưng Huyễn Ma Tông chủ lại biết. Tần Trần thật cũng chưa chết. Còn sống. Nhưng Tư Tư nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng chuẩn bị đem chân tướng nói cho Tư Tư. Không muốn Tư Tư tiếp tục thống khổ nữa. Nếu như có thể. Nàng nguyện ý hết thảy thống khổ đều để cho mình bối. Tư Tư, thật, sư phụ, ngươi đừng nói. Trần Tư Tư lắc đầu. Khó có thể tin nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Nàng không chịu nhận đây hết thảy. Cách chương.